Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2441, chương 2475, Nhân Hoàng Lực Phách. Trường Không Vô Kỵ tu hành ba hồn bảy vía phương pháp. Các đại thần phách hóa hình, thủ hộ, mà trong đó nhất mạnh mẽ và mấu chốt, ngược lại là hai cái phách thể. Mà là không phải trong thần hồn thiên địa đôi hồn, hay hoặc giả là chính mình mệnh hồn, trí tuệ phách, cường hãn vô biên, chiến đấu có lẽ không được, nhưng là lại có được trời ưu đãi chiếu thấy vũ trụ hạch tâm có thể vì trực tiếp tiếp xúc được vũ trụ đại não, tiến hành bí mật học tập cùng câu thông, cách không bảo đảm trường không vô kỵ, thời khắc thuộc về tu hành, trạng thái. Thực lực đột nhiên tăng mạnh gia tăng, còn lại một cái, đó là lực phách, nó ở thành hình thời điểm, có thể hấp thu huyết mạch để hình thành một cái cực hạn tiếp cận với phụ thần, thể xác phân thân. Lực đại vô cùng không nói, sẽ còn ẩn chứa toàn bộ vũ trụ, gần như toàn bộ sinh mệnh, huyết mạch khí tức. Làm về phương diện này, vốn là trường không vô kỵ muốn đi đến độ cao như thế. Thập phần chật vật, bây giờ hấp thu vũ trụ mỗi cái sinh mệnh, cũng không thuận lợi, có thể bên cạnh hắn, có một người, đó chính là Long Tiểu Muội, tương đương Long tộc trăm triệu năm sinh sôi bí mật. Chính là có ở đây không cùng vũ trụ, với bất đồng sinh mệnh sinh ra bất đồng đại tân sinh Long tộc. Coi như cuối cùng bọn họ sẽ phản tổ, cũng như cũ tống hợp rất nhiều vượt thời đại đồ vật. Vì vậy Long tộc là kẻ đầu cơ một trong, nhưng cũng là thời khắc phù hợp thời đại diễn biến, không ngừng nắm giữ thiên đạo chi chủ một chủng tộc. Đáng tiếc tương đương nhưng vẫn không cách nào trở thành tối cao tương đương tao ngộ trường không vô kỵ sau. Toàn bộ Long tộc được thay đổi, bọn họ thành tựu với vô kỵ đồng thời, biến thành một cái mới tinh tối cao. Trên bản chất tương đương nói trắng ra là lại vừa là một lần khổng lồ ăn cắp. Tự nhiên, trường không vô kỵ muốn bọn họ đồ vật, cũng coi là chuyện đương nhiên, lấy được Long Tiểu Muội mấu chốt nhất nghịch lân sau đó. Trường không vô kỵ lực phách phân thân, có thể nói là trực tiếp liền lấy được mới nhất chúng sinh huyết mạch bí mật. Trong phút chốc, thân thể của hắn đã tải rất trong thời gian ngắn. Hóa hình mà ra, không phải hình người Thái, cũng không phải bình thường Long tộc hình Thái, mà là một cái nửa người bán Long tồn tại, nửa người bán Long, loại này hình Thái nhân, tựa hồ đã có một cái, đó chính là Giang Trường Thiên A, quái xà chi chủ nó, đúng vậy chính là nửa người bán Long sao? Lực phách phân thân, quả thật với cái kia cơ hồ phảng phất, cự đại Long thủ. Tráng kiện rộng lớn vô cùng thân thể, có lẽ theo người ngoài, thậm chí sẽ cho rằng trường không vô kỵ lực phách phân thân. Chính là Giang Trường Thiên cũng nói không cho phép đây tương đương bất đồng địa phương chính là ở chỗ. Dáng phương diện, trường không vô kỵ to lớn nhiều, hơn nữa khí tức phương diện, cũng là khác nhau hoàn toàn. Bên này Long Thánh Đạo khí tức, có một không hai thiên địa. Càng có một loại chúng sinh chi chủ ý vị, Giang Trường Thiên còn kém một đoạn rồi. Thì ra là như vậy, Giang Trường Thiên giả tạo tam tài, vận dụng thiên địa nhân, là lấy âm dương thành thiên địa, nhân đạo như cũ ở chúng sinh bên trong. Mà ta bây giờ cái này lực phách, cũng vừa thật là nhân đạo huyết mạch dung hợp thể, giữa hai người cực kỳ tương tự, cũng là trong tình lý a. Chỉ bất quá tương đương nếu là luận đạo nhục thân chi lực. Chỉ sợ ta nếu so với nó, mạnh hơn, khóe miệng của trường không vô kỵ, toát ra nụ cười tự tin, lực phách phân thân bên trong. Quả thật có Giang Trường Thiên không thể nào có đồ. Chân Long huyết mạch, yêu thánh huyết mạch, titan huyết mạch, đối phương cũng tuyệt sẽ không có. Hắn cũng không khả năng có Long tộc hấp thu huyết mạch nhiều. Như vậy thứ nhất mạnh hơn đối phương. Chuyện đương nhiên vậy. Bản tôn, ta có thể vì nhân hoàng, chúng sinh chi chủ, xin gặp rồi. Lực phá phân thân ở sau khi đi ra, liền hướng về phía Trường Không Vô Kỵ cúi người hành lễ. Một lễ này đi qua, hắn lần nữa đứng thẳng người thời điểm, một cổ vương giả chi khí, tùy tình phát ra thiên địa mở ra. Trong nháy mắt này, toàn bộ vũ trụ cũng bởi vì hắn, nhân hoàng, khí tức, xảy ra run rẩy cảm giác, vô luận ngươi sâu bên trong cái nào vũ trụ, đều tựa như có một loại rõ ràng cảm ứng, tựa hồ là chúng sinh, tổ tông, xuất hiện, vô luận là biết bao cường đại tu hành giả, đều có tìm hoặc là chiều bái ý tưởng xuất hiện, hay lại là hoàn toàn không tự chủ được cái loại này. Làm cho không người nào có thể cự tuyệt cảm thụ, lớn nhỏ thế giới các nơi, đều là như thế, coi như là lúc này quang minh thế giới Lucifer, đang ở ngũ hành thế giới, với mấy vị ngũ hành chí tôn đồng thời tu hành minh vương, cũng đều có loại cảm ứng này. Trước tiên bên trong, bọn họ từng cái, cũng muốn hướng loạn thần hải lễ bái. Đương nhiên, thân là vô thượng chí tôn bọn họ, đã siêu thoát hết thảy sinh mệnh trên, loại cảm giác này mới ra đến, liền bị bọn họ xóa bỏ. Rất tốt kỳ tâm, sợ hãi cảm giác, cũng để cho những người này lần nữa kiêng kỵ, cái này Trường Không Vô Kỵ thực lực, thật là ở thời khắc tăng trưởng, loại khí tức này cảm giác, mặc dù chưa chắc là hắn, nhưng ta cũng không cảm thấy có người nào có thể làm được. Hắn tinh tiến, thật là kinh thiên động địa, các người còn đang suy nghĩ do dự hay sao? Minh Vương nói như thế, cẩn thận hai tròng mắt, bị hai tay chiến, cũng phong tỏa ngũ hành chí tôn bên trong bốn vị khác. Được rồi, chúng ta đều nguyện ý trợ giúp chúng ta vũ trụ, diệt ngoại trừ tới vũ trụ người xâm lăng. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ người bên kia, đều có thể thông qua hắn xét xử lôi đình chi lực, để cho rất nhiều người xưng là tối cao. Chúng ta có phải hay không là trước giả bộ với hắn được, mượn dùng hắn lực lượng. Kim Chi Chí Tôn đề nghị mà ra, còn lại Chí Tôn cũng là gật đầu liên tục. Xét xử lôi đình thủ đoạn đúng là thập phần trọng yếu. Minh Vương nghe thấy lời ấy sau đó, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Dĩ nhiên, với hắn giả bộ được, hay lại là phải, thậm chí càng ủy khuất một chút Huyền Nhi, đi cám dỗ một chút Trường Không Vô Kỵ mới được. Về phần những người khác độ kiếp, ha ha, căn bản không cần Trường Không Vô Kỵ làm, Lucifer bên kia cũng có thể. Cái gì? Lucifer cũng có thể? Ngũ hành chí tôn năm người đồng thời kêu lên cửa ra. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Biết bọn họ có chút hoài nghi, Minh Vương một tay một cái huy động, nhất phương thời không hình ảnh rơi vào ngũ hành chí tôn trước mặt mọi người. Quang minh bên trong thế giới chung, Lucifer đang ở chí cao thần thiên ngồi ngay ngắn. Hắn mi tâm chỗ có một cái con mắt, cái này con mắt với Trường Không Vô Kỵ xét xử lôi đình cơ hồ giống nhau như đúc, không có gì khác nhau chỗ. Mà phía dưới có vô số tam thập lục dực thiên sứ đang ở trên đất ngồi xếp bằng. Bọn họ khí tức đã hoàn toàn không còn là phổ thông chí tôn trạng thái, mà là tạo thành vô thượng chí tôn trình độ. Bọn họ quanh người còn có vô số hoa sen rơi xuống đất, trên trời cũng có từng đạo thiên đạo cơ hội tiến vào thân thể bọn họ bên trong, để cho bọn họ còn không có tăng song nhân, đi đến tối cao trình độ. Ngũ hành chí tôn lúc này mới vừa hiểu rồi hết thảy. Minh Vương cùng Lucifer thật đúng là cường đại a, mấy người bọn hắn đã với hai vị này kém thực sự quá xa rồi. Đương nhiên, lúc này bọn họ cũng có đối kháng Trường Không Vô Kỵ lòng tin. Đầu tiên là thủ hạ mình nhân đều có thể bằng vào Minh Vương cùng Lucifer trợ giúp thăng lên làm tối cao. Thứ yếu chính là này hai người thực lực mạnh hơn a, mấy cái tạo hóa ngọc điệp tàn phiến lực lượng tựa hồ có thể phong tỏa hết thảy, ngay cả vô thượng chí tôn hoa sen đều có thể hoàn toàn bọc lại ở quang minh thế giới không ra. Đây tựa hồ là Trường Không Vô Kỵ đều không cách nào làm được sự tình tương đương, xem ra người ngoại lai phải thua không thể nghi ngờ vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.